Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Diệt Thế Sáng Thế trở về Hồng Hoang. Cũng không cùng các ngươi nhiều bức ép, hết thảy đều quy về hư vô a. Mạnh Huyền thản nhiên nói, ở Mạnh Huyền thoại âm rơi xuống sau đó, chung quanh hết thảy đều bắt đầu tiêu tán. Hết thảy đều hóa thành hư vô biến mất ở trước mắt. Đại địa, tinh không, sinh linh, thậm chí cả cái thế giới, đều đang chậm rãi hóa thành bụi bặm. Như vậy cũng tốt, lại tựa như vạn vật luân hồi. Hết thảy chung kết đến, thiên địa ở gào thét, thiên đạo ở rung động. Những cái này chúa tể cùng nửa bước chúa tể mờ mịt luống cuống tương đương. Ở chung kết lực lượng dưới, tất cả lực lượng đều là uổng công, bọn họ từ chối một hồi sau đó, tuyệt vọng bỏ qua, sau đó tùy theo hóa thành bụi bặm. Chỉ có hai cái thiên đạo không cam lòng diệt vong, cần phải phản kháng, thế nhưng Mạnh Huyền liền con mắt nhìn cũng không nhìn gạch dưới liếc mắt. Ở luân hồi chung kết lực lượng dưới, tất cả cuối cùng sắp biến mất, bao quát thiên đạo. Ở tất cả hủy diệt sau khi biến mất, một sinh cơ bộc phát ra, sơn xuyên hà lưu tái hiện, nhật nguyệt tinh thần lóng lánh hào quang, một cái khổng lồ đại lục xuất hiện, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng triệt để hóa thành đại thiên thế giới, hơn nữa còn là đại thiên thế giới cực hạn. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, một linh vận xuất hiện, sau đó bị Mạnh Huyền đánh vào Ngưu Man trong cơ thể. Ngưu Man thực lực nhanh chóng đề thăng, trong nháy mắt đã đột phá đến chí thánh cảnh giới. Cái này cái thế giới liền xem ngươi diễn biến, ta cũng nên rời đi. Mạnh Huyền thản nhiên nói, Ngưu Man cũng từ thực lực đề thăng bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau đó cung kính hướng về phía Mạnh Huyền nói ra, cung tiễn tôn thượng, hy vọng tương lai còn có thể tái kiến tôn thượng. Ha ha ha. Sẽ có ngày hôm đó, Mạnh Huyền cười lớn một tiếng, sau đó cùng Tinh Vẫn Sơn cùng nhau biến mất ở thế giới này. Tái xuất hiện đã là Quảng Hàn Cung, đem Tinh Vẫn Sơn phóng tới hậu hoa viên, hóa thành một tòa núi sơn. Sau đó Mạnh Huyền cất bước hướng về đại điện đi tới. Tới đến đại điện sau đó, phát hiện trùng nữ cũng không ở. Sau đó bấm ngón tay tính toán thời gian bây giờ. Lúc này chính trực thương chiều, phong thần cũng liền sắp mở ra. Mạnh Huyền trong lòng vui một chút, ngồi xem tam giáo tranh đấu cũng là một kiện chuyện vui. Hơn nữa còn có một cái Tây Phương giáo đâu. Mạnh Huyền chuẩn bị đem bọn họ kéo vào được. Nhất niệm di chuyển, thiên cơ biến, ở Mạnh Huyền một ý niệm, nguyên vốn có thể ngồi vững điếu ngư đài Tây Phương giáo cũng bị Mạnh Huyền kéo vào kiếp chung, đang ở Tử Tiêu Cung Hồng Quân, biểu thị phi thường nghi hoặc, không minh bạch vì sao thiên cơ đột nhiên thay đổi, nguyên bản lần này đại kiếp cùng Tây Phương giáo không liên quan. Hiện tại Tây Phương giáo cũng nhập kiếp, bất quá đối với Hồng Quân mà nói, đây là chuyện tốt a. Hồng Quân nhưng là biết Tây Phương giáo hội thoát ly huyền môn, khác lập thích giáo. Tây Phương giáo hiện tại nhập kiếp, cũng là Hồng Quân cam tâm tình nguyện thấy. Đi tới thiên điện, trùng nữ đang ở ngồi chung một chỗ chơi mạt chược. Trở về, Vọng Thư nhìn về phía Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nghe vậy gật đầu. Sau đó liền thấy Vọng Thư tiếp tục cúi đầu chơi mạt chược. Mà còn lại trùng nữ, liền đầu cũng không có đánh, làm cho Mạnh Huyền cái trán xuất hiện hắc tuyến. Không nghĩ tới liền niếp niếp đều si mê chơi mạt chược. Hơn nữa các nàng dùng tiền đặt cược rất lớn. Chính là những cái này thánh nhân chứng kiến sau đó cũng sẽ cảm thấy đỏ mắt. Nhìn một hồi sau đó, Mạnh Huyền rồi rời đi. Đều bận rộn chơi mạt chược đánh bài. Ngay cả một nói chuyện cùng hắn nhân cũng không có. Mạnh Huyền cũng không ở nơi này tự đòi không thú vị. Sau khi rời khỏi, Mạnh Huyền đi phòng tu luyện, chỉ đạo nỗ lực tu luyện tinh vệ đi, vẫn chưa trưởng thành tinh vệ, tu hành rất là khắc khổ, hiện tại cũng đã tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, đặt ở Hồng Hoang đại địa cũng là đại năng. Lúc hướng dẫn một cái tinh vệ sau đó, Mạnh Huyền sẽ đến hậu hoa viên, ngồi dưới tàng cây tự hỏi, lần này phong thần kiếp nạn rất thú vị, Mạnh Huyền cũng chuẩn bị tham dự một cái, hiện tại hắn đang suy tư dùng thân phận gì tham dự đâu. Mạnh Huyền muốn một cái không động thủ, cũng có thể ở trong đó vẩy nước thân phận, dù sao lấy Mạnh Huyền thực lực, nếu như động thủ vậy khi dễ người. Rốt cuộc là bang xiển giáo đánh tiệt giáo đâu, vẫn là sát biên giới ốp đâu. Mạnh Huyền gãi đầu nói rằng, đột nhiên, Mạnh Huyền nghĩ đến một cái trọng yếu cũng không trọng yếu người. Đó chính là Trụ Vương, ở phong thần đại kiếp bên trong, Trụ Vương là rất trọng yếu, bởi vì là tất cả đều là vây quanh phạt trụ tới. Trụ Vương chính là trong đó nhân vật chính. Thế nhưng Trụ Vương cũng không trọng yếu, bởi vì kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là giáo phái tranh đấu. Thần tiên đánh lộn, chỉ là thiên đạo lấy Trụ Vương cái này nhân loại tới thôi động đại kiếp mà thôi. Như vậy thì đưa tới Trụ Vương ở vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Nói trọng yếu cũng trọng yếu phi thường, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Bất quá bây giờ Mạnh Huyền chuẩn bị thay thế Trụ Vương. Lấy Trụ Vương thân phận tham dự đại kiếp bên trong. Bất quá như vậy Mạnh Huyền chính là đứng ở tiệt giáo bên này. Đây cũng là không sao cả. Mạnh Huyền đối với tiệt giáo không có quá nhiều ác cảm. Ngược lại thì xem xiển giáo có chút không vừa mắt. Mạnh Huyền trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho thiên đạo. Thiên đạo nhận được Mạnh Huyền truyền tin, biểu thị chỉ cần không phá hư lần này đại kiếp, tất cả cũng không đáng kể. Thiên đạo biết Mạnh Huyền cũng chính là cho nó nói một tiếng. Căn bản không quản nó có đồng ý hay không. Không phải quá thiên đạo vẫn là biểu thị. Hy vọng Mạnh Huyền không nên vô cùng nhiễu loạn đại kiếp. Đối với lần này Mạnh Huyền trực tiếp đáp ứng. Cùng thiên đạo biểu thị. Chỉ cần không phải cái nào não tàn cố ý chọc tới trên đầu mình. Hắn tuyệt đối không ra tay. Cùng thiên đạo thương nghị xong sau, thiên cơ lần nữa phát sinh cải biến, Tử Tiêu cung Hồng Quân triệt để lăng loạn, Mạnh Huyền cư nhiên thay thế Trụ Vương, Hồng Quân mày nhăn lại tới, không biết Mạnh Huyền đang làm cái gì, thế nhưng Mạnh Huyền thực lực mạnh làm người ta giận sôi. Thiên đạo đều thỏa hiệp, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, hơn nữa thiên đạo cũng nói. Mạnh Huyền sẽ không đích thân động thủ, làm cho Hồng Quân cũng yên tâm lại. Hắn loại nhân vật đó, tuy là bình thường có chút vô sỉ, thế nhưng cũng sẽ không nói láo. Chỉ cần là không ảnh hưởng đại kiếp có thể, còn lại liền tùy hắn đi. Ngược lại Hồng Quân cũng không làm gì được đối phương. Bất quá Hồng Quân cũng phải nhắc nhở một cái những cái này thánh nhân. Một phần vạn chọc tới Mạnh Huyền. Bị hắn làm thịt có thể thì khó rồi. Thánh nhân đối với Hồng Hoang thiên địa mà nói, còn là vô cùng trọng yếu. Mạnh Huyền quyết định thay thế Trụ Vương, tham dự phong thần bên trong. Vậy khẳng định không thể chỉ là vẩy nước. Xem ra muốn tìm vài cái đại tướng a, muốn không để Hùng Bá bọn họ đi. Dường như có điểm quá khi dễ người. Mạnh Huyền buông tha làm cho Hùng Bá dẫn dắt Hùng tộc chống đỡ chàng tử ý tưởng. Nếu như nói vậy, thánh nhân còn không cho tạc ngất trời a. Một cái tương đương với thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trừ bọn họ ra xuất thủ, ai có thể địch nổi a? Muốn tìm một ít thực lực mạnh nhân, ngược lại cũng không phải rất khó. Còn có mấy người thiếu ta nhân quả đâu? Mạnh Huyền nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, Hồng Hoang bên trong thiếu Mạnh Huyền nhân quả cũng không ít. Liền hình thiên cái này tổ vu, đều thiếu nợ Mạnh Huyền nhân quả. Trong tay hắn kiên thích nhưng là Mạnh Huyền luyện chế. Mạnh Huyền con ngươi rơi vào Hồng Hoang trong một con khỉ cùng một chỉ gấu mèo trên người. Hai người này cũng là thiếu Mạnh Huyền nhân quả. Hầu tử là Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng. Trong tay Optimus Prime vẫn là mệnh huyền cho hắn, mà gấu mèo thiếu càng nhiều. Tu luyện của hắn công pháp, còn có trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn thần thương. Vẫn là mệnh huyền trước đây cho hắn đâu. Hơn nữa hai người này tu vi không kém, đều là đại la kim tiên viên mãn tu vi. Gấu mèo thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.